Chương 229, May vs. Nọ Mạn, phụ thân, nữ nhi giữa quyết đấu, hạ. Buổi tối 24 điểm, sách mới ủn trả mạn vô hạn cướp đoạt trưng bài, hướng mọi người cầu cái thủ đà tờ HNZ tạ ơn tạ đại gia án rộng, chính là hiện tại sử dụng địa chấn. May bắt được kết lệ ổng vẫn là hỏa hệ thời điểm, hướng về phía ạt rộng vội vàng hô. Ạt rộng chân phải lần nữa nâng lên, dùng sức hướng về phía mặt đất giẫm một cái. Từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn từ dưới chân hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đạo quán bên trong tất cả mọi người bị động đất ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đứng tại trên mặt đất kẹt lệ ổng, bị mặt đất hệ địa chấn công kích, kẹt lệ ổng bị tổn thương cực lớn, sau đó ạt dồn dừng lại địa chấn về sau, trực tiếp xông về phía kẹt lệ ổng, đem trực tiếp đánh bay. Thình thịch kẹt lệ ổng bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ. May ở bị tỷ phở lì sau khi thất bại, trực tiếp lấy ra án rộng, bắt được kẹt lệ ổng biến thành hỏa hệ thời cơ, sử dụng địa chấn đưa cho kẹt lệ ổng tổn thương thật lớn, sau đó lại sử dụng ném mạnh, đem kẹt lệ ổng trực tiếp đánh bại. Kẹt lệ ổng mất đi chiến đấu năng lực, ạt rộng thắng lợi. Cả nạ gì 12 nhìn một chút ạt rộng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ạt rộng ối cun vãi hàng không nghĩ tới tỷ tỷ lại có thể thu phục đến mạnh như vậy bổ kẻ mẩn. Mặc dù sao cũng là nam hài tử, đối với ạt dồn loại này cường hãn bộ kẻ mẩn vẫn tương đối thích. Không sai, may ngươi và ạt dồn thực lực tốt, ta đây cái làm ba cũng thật cao hứng. Như vậy kế tiếp bộ kẻ mẩn cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Ra đi cản gạ sở khản. Phụ thân của may nọ mạn lấy ra con thứ hai bộ kẻ mẩn cản gạ sở khản. Ba ba. Đối với tỷ tỷ là không phải là không muốn để tỷ tỷ bắt được huy chương A, dĩ nhiên một con so với một con còn cường hãn hơn. Mắt mặc dù không có bộ kẹ mẩn, cũng nhìn ra được, con này cản gạ sở khản so với mới vừa kẹt lệ ổng còn mạnh hơn. Không phải nha ba ba, người so với ai khác đều hy vọng ngươi tỷ tỷ có thể chiến thắng hắn. Chỉ là may mụ mụ còn chưa nói hết. Chỉ là có một loại nghiêm nghị yêu, là tình thương của cha. Mắt, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không hiểu. Về sau ngươi thì sẽ biết. Cả dù hạ khó được hướng về phía mát nói một câu. Cả dỗ lìn ôn nhu nhìn nọ mạn cùng mình nữ nhi đối chiến lấy. Ba yêu sao mát kiến thức nửa vừa nhìn về phía ba ba của mình. Ta cũng không hiểu, bất quá ta biết, ta duy nhất có thể làm, chính là chiến thắng ngươi. Mày cũng nghe đến rồi cả dù hạ, nàng cũng không hiểu đây là ý gì, thế nhưng nàng biết mình phải làm gì. Không sai. Để chúng ta tới một hồi chiến đấu kịch liệt đi cản gạ sở khản, sử dụng hy ở bìm. May ba ba nọ mạn dẫn đầu triển khai công kích, cùng mới vừa kẹt lệ ổng không cùng một dạng là, vừa rồi nếu như kẹt lệ ổng là kỹ xảo tính đối chiến, như vậy hiện tại chính là bạo lực chạy đối chiến. Nọ mạn ngay từ đầu liền triển khai kịch liệt công kích. So với hy ở bìm, ta ạt dùn cũng sẽ không thua. May hướng về phía ạt dùn hô, ạt dùn, chúng ta cũng sử dụng hy ở bìm. Hoa ô hắc ga cản gạ sở khản cùng ạt rộng, hai thân hình khổng lồ bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về đối phương lớn tiếng kêu to, sau đó hai bổ kẹ mẩn đồng thời há miệng ra, một đạo màu cam tia sáng đồng thời hướng về đối phương phun ra đi qua. Thình thịch hai tia sáng tuyến, sinh ra trùng kích cực lớn, trực tiếp đang đối chiến tràng địa thượng, xảy ra nổ kịch liệt. Bạo tạc sinh dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hai bổ kẹ mẩn hì ở bỉm uy lực tương xứng. Cản gạ sở khản đạt dụng, sử dụng ném mạnh. Nọ mạn cùng may hai người lại đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẹ mẩn hô. Và ô hắc ga hai bộ kẹ mẩn lần nữa hét lớn một tiếng, dùng sức hai chân dẫm ở trên mặt đất, xông về đối phương. Thình thịch đạo quán bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. May hạt dùng cùng nọ mạn cản gạ sở khản, đều lấy tự thân lực lượng cường hãn, không giữ lại chút nào đánh tới đối phương. Cảm nhận được lực lượng của đối phương. Ạt dồn cùng cản gạ sở khản đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đối phương, vì đối phương khí lực cảm thấy khiếp sợ, hai bộ kẹ mẩn đồng thời bị chấn được lùi lại hai bước. May cùng nó mạn hai người lại lần nữa đồng thời mở miệng nói, thì ở bìm hai bộ kẹ mẩn giữ vững thân thể, hé miệng, nhanh chóng ở trong miệng ngưng tụ năng lượng, hai tia sáng tuyến lần nữa đồng thời hướng về đối phương phun ra. Lực phá hoại sâu hơn hai tia sáng tuyến, chạm vào nhau cùng một chỗ, trực tiếp ở cự ly gần xảy ra nổ kịch liệt. Doanh bạo tạc sinh lớn đại năng lượng, đem may ạt dồn cùng nọ mạn cản gạ sở khản đồng thời hất bay đi ra ngoài. Hai bộ kẻ mẩn đều bởi vì sử dụng hỉ ở bìm tác dụng phụ không cách nào nhúc đích, chỉ có thể bị khoảng cách gần bạo tạc sinh sinh năng lượng nổ bay. Hai bộ kẽ mần nặng nề té xuống đất bên trên. Trang thượng yên vụ tràn ngập, tất cả mọi người nhìn không thấy bên trong sân đối chiến kết quả, chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy yên vụ tản ra. Một phút đồng hồ sau, bên trong sân yên vụ dần dần tán đi, chỉ là kết quả xuất hiện tại mọi người trước mặt cũng không khỏi có điểm kinh ngạc, lại có chút đương nhiên. Cản gạ sở khàn cùng ạt dồn hai trọng hình đơn vị bộ kẹ mẩn, trải qua kịch liệt 557 bạo lực xung đột về sau, hai bộ kẹ mẩn có thể nói là đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Cả nạ gì nhìn bên trong sân tình huống, ngây ra một lúc về sau đó tuyên bố, ạt dồn, cản gạ sở khàn đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, ván này ngang tay. Ngay cả may cùng nọ mạn cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là ngang tay, lúc đầu lấy trên thực lực mà nói. Sẽ phải là cản gạ sở khản chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng may cùng nó mạn có vẻ đều quên, ạt dồn phòng ngự ngoài ý liệu mạnh, dĩ nhiên triệt tiêu không ít trùng kích ây ư, để nguyên bản bất lợi nó, cùng cản gạ sở khản liều mạng cái đồng quy vu tận. Cái này hai người đều chỉ còn dư sau cùng một con bộ kẻ mẩn. May cùng nó mạn đây đối với phụ thân, nữ nhi đồng thời nhìn về phía đối phương, lấy ra chính mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. Ra đi sợ là kịn. Gặt hái đi bờ lạ dẻ kèn. Nọ mạn cùng may đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản, lớn tiếng hô. Hắc hắc hạ đừng sợ lạ kỉnh cùng bờ lạ dẻ kèn hai bộ kẹ mẩn chiến ý dâng cao nhìn về phía đối phương. Tờ S thiên vương sơ kỳ sợ lạ kỉnh, trước đây cùng cả dù hạ chiến đấu con kia. Chuẩn thiên vương trung kỳ bờ lạ dẻ kèn, may vương bài.